chiều ngày ấy nghe hoang vu bóng gầy thập giá ngôi khiêm nhu, có người lặng lẽ nơi can về hướng đời còn đó bao nhiêu khi gánh tội chân thế trên đôi vai thân ngài đâu xa trong ngài. Ôi Giêsu tình tuyệt vời, ôi Giêsu tình yêu rạng ngời, mối tình bền vững thiên thu. Tôi yêu người để tôi yêu đời, dù cuộc đời có lắm đôi thay. Ôi Giêsu tình yêu tuyệt vời, mối tình ngày ấy gieo tơ vương, mối tình được viết trong đau thương, bao độ chiều tim bao thê lương, bóng vàng thập giá ôi mây mang. Cúi đầu nghiệt ngã trên nơi cao, tấm lòng của Chúa luôn dâng trao. Có gì mà Chúa không cho đi, thân ngài đâu xa. Ôi Giêsu tình yêu tuyệt vời, ôi Giêsu tình yêu rạng ngời, mối tình bền vững thiên thu. Tôi yêu người để tôi yêu đời, dù cuộc đời có lắm đôi thay. Ôi Giêsu tình yêu tuyệt vời, ôi Giêsu tình.